Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 455, cái này cái quái gì? Trải qua một đoạn thời gian dày vò, ngoại trừ tay đẩy liền trực tiếp sụp đổ cửa phòng bên ngoài. Địa phương khác cuối cùng là thu thập trôi chảy. Cái này, không có ý tứ a. Đại nhân, chúng ta cũng là có chút điểm nhi cuống cuồng. Cho nên, thì, thành bộ dáng này, thật sự là xin lỗi ngài. Ngài nhìn bên này cuối cùng trôi chảy. Muốn không có gì khác chuyện, chúng ta liền đi trước rồi. Thủ vệ đầu lĩnh gương mặt xấu hổ, nhìn lấy như cũ có chút buồn bực Trầm Phong. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đi thôi, đi thôi. Trầm Phong phiền muộn hỏng. Chính mình chỉ là vui vẻ giống một cuống họng mà thôi. Kết quả lại chiêu đến như vậy một đám hủy nhà đội. Tuy nhiên cửa phòng mấy người còn sửa chữa không được. Cái kia tạm thời chỉ có thể dạng này. Sau đó, hắn khoát tay áo, ra hiệu để mọi người rời đi. Mọi người sau khi đi, Trầm Phong lại cầm lấy trước đó thật vất vả thao tác chính xác lưới đánh cá bắt đầu. Tiếp tục nghiên cứu, đại khái chừng một giờ. Trầm Phong cuối cùng là một mặt kích động đứng người lên. Hung hăng huy vũ một chút quyền đầu. Vừa muốn mở ra cười to thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn nghiêng dựa vào bên cạnh cửa phòng. Cứ thế mà ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn một lần nữa hủy nhà. Đành phải mừng khấp khởi nhỏ giọng thầm thì nói. Cuối cùng thành công. Từ giờ trở đi, anh em chỉ ít có thể đem dệt lưới kỹ thuật truyền thụ người khác. Kỹ thuật này một khi truyền ra, không chừng chính mình còn có thể làm cái dị giới lưới đánh cá người sáng lập cái gì. Ha ha, đây chính là đệ nhất nhân a. Vô luận có hay không thực tế lợi ích, chỉ ít nghe vào vẫn là vô cùng BMW. Đợi mạch suy nghĩ sắp xếp như ý. Chuyện kế tiếp, cũng liền dễ làm nhiều. Tại đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, hắn tiếp tục đầu nhập vào chính mình dệt lưới đại nghiệp. Thẳng đến sắc trời bên ngoài hơi hơi trắng bệch, đại khái sắp lúc 5 giờ. Dị giới tấm thứ nhất lưới đánh cá đã bị hắn dệt nhanh dài 2 mét. Ngay tại hắn dự định tiếp tục hướng con thoi phía trên thêm tiến thời điểm, lại phát hiện sợi tơ đã dùng không có. Còn nghĩ đến hừng đông không chừng liền có thể hoàn thành đâu. Hắn nhịn không được ai thán một câu. Bất quá sau đó lại dứt bỏ vấn đề này. Cầm lấy lưới đánh cá cẩn thận tiến hành một phen kiểm tra. Thẳng đến xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới tính đem lưới đánh cá để xuống. Chính mình đi nghỉ ngơi đi. Trời mới vừa sáng, Trầm Phong liền bị Nên Tu Vi đánh thức. Lão Nên, tình huống gì? Người nói ta ngủ một lát cảm giác người cũng quấy rối. Trầm Phong ngồi ở trên giường, duỗi lưng một cái, mê mẩn trừng trừng mà hỏi thăm. Hoàng gia bên kia, đưa tốt nhiều sợi tơ tới. Ta vừa nhìn thoáng qua, đều dựa theo yêu cầu của ngươi tố. Nên Tu Vi đứng tại cửa ra vào hồi đáp. Thật sao? Vậy thì thật là tốt. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trầm Phong vừa nghe nói sợi tơ đưa tới, vừa vặn tối hôm qua chính mình mới vừa dệt một nửa. Hiện tại có sợi tơ, liền có thể trực tiếp mở ra dạy học hình thức. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đoái hoài tới rửa mặt, trực tiếp theo Nên Tu Vi đến đại sảnh bên kia. Để hắn không nghĩ tới chính là, sáng sớm, trong đại sảnh liền to lớn ngồi thật nhiều người. Không chỉ có Quản Tinh Hà tới, mà lại liền Trang Bác Dụ cùng Lý Kim Nha, Khâu Nguyên Long bọn hắn cũng đều ngồi ở chỗ đó, đang cùng một đám bằng hữu đánh cái giám nói chuyện phiếm. Làm gì, đoàn người đều không cần ngủ sao? Sớm như vậy liền dậy. Trầm Phong mỉm cười hô, cái này đều giờ gì? Còn sớm đâu, ta nói cũng liền tiểu tử ngươi đặc thù a, để chúng ta chờ ngươi như thế nửa ngày. Cũng không phải thế nào, ta nói cho ngươi, Trầm tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải thật tốt khao khao chúng ta. Chúng ta ngồi đấy ngươi ngủ, vậy thì phải trừng phạt, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Trầm đại nhân đến, ha ha, này lại khí trời không có nóng như vậy, trước làm việc, các loại nóng lên ngủ tiếp. Đại nhân rời giường, có phải hay không chúng ta bên này quá ồn quấy rầy đến ngươi rồi? Cấp thẩm đại nhân thỉnh an. Ngoặc kép, mọi người ào ào vui cười giận mắng hướng Trầm Phong chào hỏi. Đợi một trận hàn huyên về sau, Trầm Phong liền mở miệng nói. Mọi người cũng đều biết, thời gian có chút eo hẹp, cho nên, chúng ta đều trước làm chính sự quan trọng. Anh em thật không biết chư vị ở chỗ này chờ ta. Muốn không cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám để chư vị lão đại chờ ta a. Bất quá đã đợi, vậy ta cũng liền nhận đánh nhận phạt. Hiện tại ta xem trước một chút hoàng gia đưa tới sợi tơ a. Chư vị trước chờ một chút. Trầm Phong minh bạch mọi người tới nơi này nhất định là có chuyện. Chẳng qua trước mắt tốt nhất trước đem dệt lưới sự tình an bài xong xuôi. Để mọi người bắt đầu động. Dạng này cũng không chậm trễ sự tình khác. Người muốn nhiều như vậy sợi tơ làm gì? Ta vừa mới nhìn, lớn như vậy, làm sao? Dự định bện thành khải giáp sao? Cái kia không đều là quân nhu chỗ làm sự tình sao? Khâu Nguyên Long tò mò hỏi, ta dự định dệt lưới dùng. Trầm Phong một bên trả lời, một bên đi vào chỉnh một chút thả hai đại la khuông sợi tơ trước mặt. Cầm lấy một thanh giải khai về sau, thân thủ lôi kéo, thử một chút dẻo dai. Khoan hãy nói, hoàng gia còn thật không hổ là chuyên nghiệp dệt vải. Không chỉ có sợi tơ lớn nhỏ phẩm chất vô cùng tinh tế tỉ mỉ đều đều. Mà lại từng bó bày đặt đặc biệt chỉnh tề. Không tệ. Ha ha. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Trầm Phong hướng đưa sợi tơ hai cái rong người cười nói. Cùng nhà các ngươi chủ nói một tiếng. Tăng lớn sợi tơ lượng cung ứng. Nói cách khác. Các ngươi hoàng gia có thể ra bao nhiêu. Ta bên này thì thu bao nhiêu. Mà lại đều sẽ lấy ăn vật đến cùng các ngươi hoàng gia giao dịch. Hai cái người hầu nghe xong Trầm Phong biểu thị hài lòng, lập tức vui vẻ miệng đều không khép lại được, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Khâu Nguyên Long sớm ngăn lại. Chờ một chút, Trầm lão đệ ngươi làm cái gì? Ngươi lương thực rất nhiều sao? Loại này sợi tơ còn muốn dùng lương thực đến đổi. Ta có thể nói cho ngươi a. Phía ngoài địch tình thế nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất. Tốt nhất là đem lương thực dùng để nuôi quân. Sau đó đánh vỡ địch quân vây quanh a. Người cũng đừng đầu nóng lên. Đem sự tình cùng lẫn lộn đầu đuôi. Thẩm đại nhân. Cẩn thận a. Thẩm đại nhân. Lại thời điểm này. Người lại còn đem lương thực lãng phí ở chuyện như thế này. Thẩm đại nhân khẳng định có ý nghĩ của mình. Chúng ta đều trước đừng có gấp. Thẩm đại nhân khẳng định sẽ cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Đúng không? Thẩm đại nhân, thấy mọi người một mặt không hiểu phản đối. Quản Tinh Hà thì tranh thủ thời gian xen vào giải vây nói. Đúng lúc này, An Kinh Nghiệp cũng mang theo mấy người từ bên ngoài đi vào. Một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. An đại gia, ngươi làm sao? Trầm Phong còn rất ít nhìn đến An Kinh Nghiệp dạng này. Không khỏi tò mò hỏi. Ai? Ngoài thành lương thực càng ngày càng khó tìm. Mà lại địch quân bên kia tựa hồ phát giác chúng ta ý đồ. Lần nữa tăng lên binh lực. Chỉ cần một chút tới gần bọn họ một chút. Thì sẽ gặp phải tập kích. Chúng ta tìm tòi bách tính. Tối hôm qua lại chết 3 cái. Xem ra biện pháp này bắt đầu không thể thực hiện được. An Kinh Nghiệp gương mặt phiền muộn. Sau khi nói xong. Ôm quyền hướng mọi người lên tiếng chào. Sau đó chính mình kéo đem cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem, lão đệ, ta nói cái gì tới? Cái này đến lúc nào rồi? Làm sao có thể tùy tiện lãng phí lương thực đâu? Hiện tại chúng ta tốt nhất là đem lương thực thu sạch đến thành chủ bên này. Đầu tiên cung ứng quân bộ, còn lại lại ấn cần cấp cho. Đây mới là cử chỉ sáng suốt a. Đúng đấy, nếu như binh lính không cách nào ăn no, lại như thế nào thủ thành ngăn địch? Huống chi chúng ta quân đội nhân số thế nhưng là càng ngày càng ít a. Nói thật, quân đội áp lực, hiện tại thật chính là vô cùng lớn. Chúng ta cũng biết, những thứ này lương thực đều là gia vu lão đệ chi thủ. Người có phần phối cùng sử dụng quyền lực, bất quá vì kiến Long Thành. Hy vọng lão đệ có thể lấy đại sự làm trọng. Ngừng, ngừng, Trầm Phong xem xét đại gia hỏa tại sao lại đều hướng chính mình tới. Lập tức khoát tay kêu dừng. Các vị, ta sở dĩ muốn sợi tơ, chính là vì cấp chúng ta gia tăng một cái thức ăn nơi phát ra a. Cụ thể là tình huống như thế nào? Ta tạm thời liền không nói. Tóm lại tất cả mọi người phải hiểu. Mục đích của ta cũng là lần nữa vì mọi người gia tăng lương thực. Chuyện lớn như vậy, người có nắm chắc, tốt nhất là trước khác cầm lương thực đến giao dịch. Không phải hoàng gia sao? Trước ký sổ, nếu như bọn họ không hài lòng, liền theo thông đồng với địch tội danh xử lý. Vì an toàn, tốt nhất là tại không có thu hoạch lương thực trước đó. Trước khác gia tăng lương thực chi tiêu. Ngoặc kép, mọi người căn bản không biết Trầm Phong muốn làm gì. Cho nên tự nhiên cũng đều rất không yên lòng. Dù sao sự tình gì đều có vạn nhất. Thật muốn thất bại, nếu như lương thực nơi tay, cái kia còn làm cho mọi người kiên trì mấy ngày. Nhưng nếu như không có lương thực, cái kia cái nào có sức lực đi cùng nguyên bản thì so Kiến Long Thành cường đại hơn nhiều địch nhân. An tĩnh, an tĩnh. Trầm Phong có chút cười khổ nói. Ta cấp mọi người nhìn cách đồ vật. Chờ một chút. Trầm Phong xem xét điệu bộ này. Nếu như mình không đem sự tình nói rõ, hôm nay đoán chừng sự tình gì đều đừng làm nữa. Một đám người ở bên tai cứ như vậy lải nhải tất lải nhải, đều sẽ đem mình chỉnh điên. Nghĩ tới đây, hắn hướng mọi người nói một tiếng, sau đó quay người trở về phòng, định đem chính mình dệt lưới đánh cá lấy ra cấp mọi người giảng giải. Kỳ thật, này lại lớn nhất im lặng cũng không phải là Trầm Phong, mà chính là hoàng gia nguyên bản cao hứng phi thường người hầu. Mắt thấy liền muốn tới tay lương thực, liền bị cái này một đám quân gia cấp giam ba câu chỉnh không có. Không chỉ có như thế, còn nói cái gì ấn thông đồng với địch tội xử lý hoàng gia. Này làm sao cái ý tứ? Dự định hắc ăn hắc sao? Khó trách gia chủ nhiều lần căn dặn chính mình qua đến về sau. Ít nói chuyện, nghe nhiều âm, sau đó trở về cùng hắn bẩm báo. Nếu như không phải Thẩm đại nhân bên kia kiên trì, không chừng còn thật bị chính mình nhận định đám người này muốn hố hoàng gia đâu. Đã ai cũng không thể trêu vào, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy Thẩm đại nhân đi ra. Nhìn hắn thế nào giải quyết chuyện này đi. Trầm Phong đi ra rất nhanh. Trong đại sảnh, một đám người còn tại cầm lấy sợi tơ từng đợt soi mói thời điểm. Trầm Phong liền cầm lấy đồ vật đi ra. Đến, cấp mọi người nhìn xem cái này. Trầm Phong nói, một bên ra hiệu để nên tu vi bọn người đem lưới đánh cá kéo ra. Cái này cái quái gì? Mọi người tiến đến trước mặt, xem xét nửa ngày, cũng không có hiểu rõ Trầm Phong cầm thứ này có cái gì tác dụng. Ta đã biết, ngay tại mọi người ngây người nhi công phu, một mực trốn ở trong góc Tần gia thiếu chủ. Tần Vận Sinh vỗ bàn tay một cái, một mặt kích động hô. Hắn giọng rất lớn, cho nên mọi người tất cả đều theo thanh âm hướng hắn nhìn qua. Bất quá, hắn giống như rất có lòng tin. Căn bản không sợ ánh mắt của mọi người. Đưa thân tiến đến lưới đánh cá trước mặt. Cười nói, chẳng lẽ các người cũng không phát hiện sao? Vật này, dùng đều là cái kia trong cái sọt sợi tơ. Sau khi nói xong, Tần Vận Sinh vẻ mặt đắc ý mà nhìn xem mọi người. Giống như một cái chờ đợi gia trưởng tán dương hài tử. Không tệ, còn có đây này. Trầm Phong mỉm cười khích lệ nói. Còn có, Tần Vận Sinh một chút do dự, lại mở miệng, thứ này, là hoàng gia đưa tới sợi tơ tố. Phốc, cái này mọi người đều biết, hiện tại cũng không biết nó lại chỗ ích lợi gì tốt a. Vũ Văn Long phi tính nôn nóng có chút phạm vào, căm tức hướng Tần Vận Sinh quát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.